Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời điểm đấy, chiếc xe mô tô mà Dịch Uy điều khiển chạy thẳng đến căn biệt thự rộng lớn với cánh cửa màu vàng đồng. Lần này không có ai bước ra cản đường, cửa mở, Dịch Uy cũng chạy thẳng vào bên trong. Anh xuống xe, vẻ mặt tuyệt nhiên cũng chẳng lộ ra cảm xúc gì mà tiến vào trong nhà chính. Vẫn là nơi gian phòng khách đấy, Cao Bá Khiêm ngồi đó với đàn em vây quanh ông ta. Vừa nhìn thấy anh Bá Khiêm liền lên tiếng. Ồ, tao tưởng mày chìm đắm trong tình yêu mà không còn biết trời đất gì nữa. Tôi đã hứa thì sẽ tuân thủ lời hứa. Được, rất tốt. Vậy là đã sẵn sàng rồi đúng không? Nhưng tôi có vài điều kiện. Nghe vậy Giang Cửu liền quát lên. Phương Dịch Uy, mày nghĩ mày đủ năng lực để ra điều kiện sao? Cao Bá Khiêm ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ cũng đang không dễ chịu. Dù sao việc bị một tên nhóc liên tục đòi hỏi và yêu cầu đối với người đứng đầu như Cao Bá Khiêm vẫn là một sự khó chịu. Cứ để nó nói xem. Nghe vậy Dịch Uy cũng lên tiếng. Thứ nhất, tôi muốn biết chủ mưu đứng sau chuyện vừa rồi. Tôi tin người của anh truy được tung tích thì cũng đã truy ra được chủ mưu. Thứ hai, tôi sẽ làm việc cho anh nhưng phải dùng một cái tên khác, hạn chế lộ diện. Tất nhiên là trường hợp bất khả kháng tôi vẫn sẽ ra mặt. Thứ ba, tôi muốn anh đảm bảo cho em gái tôi sẽ không bị những đối thủ thù địch của anh nhắm đến. Thứ tư, cô ấy sẽ không có bất cứ liên quan gì đến chuyện ở đây. Anh không được kéo cô ấy vào. Ánh mắt Cao Bá Khiêm giống như một con báo săn đêm vậy. Nhìn thẳng đến Dịch Uy tưởng như có thể vồ đến mà xé nát anh. Nhưng quả thực ông ta không thể xem thường Dịch Uy, bởi anh dường như còn hiểu được cả toan tính của ông ta. Cao Bá Khiêm quả thực đã nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó sẽ dùng quách y thương để khống chế anh, bởi vì người như Phương Dịch Uy không phải là kẻ dễ dàng nghe lời. Cho tao lý do để tao đồng ý điều kiện của mày. Ánh mắt của Phương Dịch Uy không một chút dao động, lại có phần quả quyết. Việc của anh giao, sống chết tôi cũng sẽ hoàn thành. Cao Bá Khiêm không nói gì, ánh nhìn như muốn xuyên thủng nội tâm của Dịch Uy, giống như là muốn đè áp cái khí thế của anh. Nhưng Dịch Uy một chút nao núng cũng không hề có. Bầu không khí rơi vào sự căng thẳng một hồi, Cao Bá Khiêm lại bật cười lớn. Tuy là mày mới chỉ nói chứ chưa làm, nhưng tao thích sự tự tin này. Chỉ cần có tự tin thì mày đã thắng được một nửa rồi. Cao Bá Khiêm trầm đi một hồi rồi mới đanh mặt mà nói tiếp. Thứ nhất, chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc có liên quan đến nhà họ Dương và còn một bàn tay nhúng vào nữa, người của tao tạm thời chưa tra ra. Thứ hai, đảo họ mày làm tên, gọi là Dịch Tử Phương. Tao cũng chưa muốn mày ra mặt nhiều, cứ làm một nhân tố ẩn, đến thời điểm thích hợp sẽ lộ diện. Thứ ba, tao không thích trẻ con, càng không muốn dùng một đứa trẻ để giải quyết công việc. Với danh phận Dịch Tử Phương, yên tâm sẽ không tra đến em gái mày. Thứ tư, tao đồng ý không kéo con nhỏ đấy vào. Nhưng nếu nó muốn can thiệp thì đó không phải chuyện của tao. Còn một điều nữa tao phải nói với mày, quy định khi gia nhập vào tổ chức của tao. Khi Cao Bá Khiêm vừa ngưng lời, Giang Cửu cũng hất mặt cho một đàn em của hắn. Tên đấy bước lên cởi cúc áo sơ mi trên người mình, rồi hất mạnh cho cổ áo rũ hết xuống quá nửa lưng mà quay lưng lại phía Dịch Uy. Lúc này Cao Bá Khiêm lên tiếng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sẽ xăm hình mặt rồng lên lưng phải. Và mày cũng không thể ở lại căn nhà đó được nữa. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mày sẽ có một vài quyền lợi có thể độc lập. Phương Dịch Uy nhìn chằm chằm vào hình xăm mặt rồng trên lưng của người đàn ông kia. Anh hiểu được rằng, một khi dấu ấn đó in trên người, vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa. Quy định thế nào cứ theo vậy. Ngày hôm sau tại Quách gia, Tiếng gõ cửa phòng Quách Y Thương vang lên. Cô đi ra mở cửa. Dì Lam liền đưa ra con thú bông gấu trúc. Tiểu thư, tôi đã sửa lại và giặt sạch con gấu này theo lời cô rồi. Y Thương mừng rỡ nhận lấy con gấu. Cảm ơn dì. Dì Lam cúi đầu chào rồi quay người đi. Cô sau đó cũng đóng cửa lại mà ôm con gấu tiến đến giường thả mình nằm xuống. Để sửa lại được con gấu trúc, phần bị rách phải may lại. Dù đã rất khéo léo nhưng vị trí ở phần vai của nó vẫn lộ ra vết may vá. Ngón tay cô vuốt vào nó mà nói. Để lại sẹo rồi, đừng lo. Sau này tao sẽ bảo vệ mày cẩn thận hơn. Nói rồi cô lại lấy điện thoại, ôm con gấu áp gần mặt, rồi tự chụp cùng nó một kiểu. Sau đấy đặt nó nằm kê đầu lên gối, rồi mở bức ảnh lên ngắm nhìn. Quách Y Thương gửi bức ảnh cho Dịch Uy. Rất nhanh sau đó tin nhắn được hồi âm lại. Gấu dễ thương đấy. Câu đọc xong khẽ cau mày mà lẩm bẩm. Khen mỗi con gấu thôi sao? Quách Y Thương lại soạn một tin nhắn gửi đi. Mắt anh có phải chỉ nhìn thấy được một bên không? Không quá lâu sau đó, cô nhận được tin nhắn có kèm hình ảnh. Phương Dịch Uy gửi cho cô bức ảnh anh chụp lại màn hình điện thoại của mình. Là hình của cô cùng dòng chữ. Ý tôi là cô gấu này. Đọc được dòng tin, Quách Y Thương liền nở nụ cười. Cô sau đó cũng vào cài lại hình nền điện thoại của mình, nhưng chỉ lấy phần mặt con gấu trúc. Như vậy điện thoại của cô và anh có thể xem là cài hình đôi rồi. Y Thương vừa nằm, cứ vừa đọc đi đọc lại phần tin nhắn, rồi lại tủm tỉm cười. Một ngày không gặp, lại nhớ anh ấy rồi. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, 6 giờ tối rồi. Trong đầu Quách Y Thương xẹt qua một ý nghĩ, liền ngồi dậy mà đi thẳng vào nhà tắm. Sau một hồi sửa soạn, cô trở ra ngoài trong dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy. Y Thương đi xuống nhà, nhưng vừa bước ra khỏi thang máy chưa xa, liền bắt gặp Quách Phú Vinh ngồi ở phòng khách. Ông thấy cô mà lên tiếng. Con đi đâu? Nghe vậy cô cũng trả lời nhanh nhanh. Con qua nhà Yến An. Nói rồi Y Thương định tuôn đi thì Quách Phú Vinh liền nói. Đứng lại. Lời của ông cũng khiến cô dừng bước. Quách Phú Vinh rời ghế mà đi về phía cô. Con không còn người bạn nào ngoài Yến An sao? Không hiểu sao nghe ông hỏi vậy Y Thương có hơi chột dạ. Ý ba là sao? Còn sao nữa, suốt ngày lôi con bé An ra làm bình phong. Con nghĩ ba dễ bị qua mắt thế à? Ba, con qua nhà Yến An thật mà. Y Thương, dạo gần đây con rất hay lén lút làm chuyện gì đó. Ba phải nhắc nhở con một điều. Ba để cho con tự do đi đây đó là để con cảm thấy thoải mái. Nhưng con cũng phải biết làm gì, phải có chừng mực. Con là tiểu thư của Quách gia, sau này chắc chắn cũng sẽ gả cho một gia đình danh giá. Đừng có để cho một vài tiếng xấu ảnh hưởng đến tương lai sau này. Lời của ông khiến cô sững lại một lúc, rồi mới lên tiếng. Ba, đầu nhất thiết là con cứ phải gả cho một gia đình danh giá, gả cho người con yêu. Người ấy cũng thương con mới là điều tốt nhất. Ấu chỉ, thân phận con thế nào? Con phải tìm người ở cùng vị trí. Xã hội bây giờ, dù tình yêu có vĩ đại, cũng không ích gì đâu. Ba, sao ba lại thực dụng như thế? Không phải ba thực dụng, mà xã hội này thực dụng. Nền tảng không có, năng lực không có. Dù tình yêu có vĩ đại, thì có thể đem đi đổi lấy cơm cho con được sao? Vừa có chân tình, vừa có tiền là phù hợp nhất. Lời của ông như giáng xuống đầu cô thêm một nỗi lo sợ. Quách Y Thương cố giữ bình tĩnh, để không lộ ra sự bất thường nào. Con không nói với ba nữa. Sau câu đấy, cô cũng liền đi vội ra ngoài. Quách Phú Vinh nói với theo. Đi đâu thì cũng nhớ giờ mà về sớm. Cô không đáp lại, ngồi vào chiếc xe của mình mà lái thẳng đến Destiny. Quách Y Thường tiến vào trong. Cô không tìm vị trí bàn của mình mà tìm một bóng người quen thuộc. Lúc này quản lý Đỗ Sâm hớn hở tiến lại. Quách tiểu thư, lâu quá mới thấy cô. Hôm nay chúng tôi vẫn đang giữ bàn trống cho cô. Tôi muốn tìm Dịch Uy. Dịch Uy, cậu ta nghỉ việc rồi. Đỗ Sâm thản nhiên trả lời khiến Y Thương khẽ cau mày. Nghỉ rồi sao? Từ lúc nào? Mấy ngày trước. Nghe vậy cô không hỏi thêm gì nữa, liền quay người trở ra ngoài. Đỗ Sâm thấy thế lại nhìn theo. Ờ, cứ vậy mà đi thôi sao? Quách Y Thương lái xe đến khu nhà ở của Dịch Uy. Cô đỗ xe bên ngoài. Từ nơi đó nhìn lên vẫn thấy căn nhà của anh sáng đèn. Y Thương vội vàng đi về phía ấy. Cô bước lên bậc thang, tiến lại gõ cửa nhà anh. Rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra. Phương Dịch Uy nhìn thấy cô có chút bất ngờ. Y Thương, sao em lại đến đây? Cô khẽ cau mày lại. Vậy là em không được đến. Ý tôi là không thấy em nói gì, bỗng nhiên đến đây làm tôi bất ngờ. Nói rồi anh đẩy cửa rộng để cô vào trong. Y Thương cũng đáp lại. Bỗng nhiên em chợt nhớ ra có món đồ cần lấy lại thôi. Phương Dịch Uy nghe vậy lại nhíu mày. Món đồ? Cô quay mặt nhìn anh. Là đôi giày đó, anh tặng em rồi thì là của em. Em muốn lấy lại. Phương Dịch Uy bật cười. Nhưng không phải hôm đó em đã ném đi rồi sao? Nhưng giờ em muốn lấy lại, đừng nói là anh cũng không nhặt lại nhé. Anh nhún vai một cái. Em vứt đi rồi, tôi còn nhặt lại làm gì? Cô nghe thế mà giận cáu lên. Phương Dịch Uy, sao anh có thể như thế được chứ? Quách Y Thương hậm hực đi lại phía ghế sofa ngồi phịch xuống. Phương Dịch Uy thấy vậy chỉ khẽ cười. Sau đó anh cũng cầm một hộp giấy đem lại đặt xuống bàn. Tiểu mỹ nữ của tôi thật khó chiều. Em vứt đi còn muốn tôi phải nhặt lại. May mà tôi không nỡ. Nếu không giờ tôi phạm tội tày trời rồi. Quách Y Thương khẽ đảo nhẹ mắt nhìn đến chiếc hộp trên bàn. Sau đó cũng đưa tay cầm lấy mở ra xem. Thấy đôi giày vẫn còn. Cô liền vui vẻ trở lại mà khẽ cười. Y Thương nhìn đến anh. Thấy Dịch Uy đứng ở bên bàn làm việc. Thu dọn mấy cuốn sách gì đó. Cô đứng dậy mà đi lại hỏi. Anh nghỉ việc ở Destiny rồi. Dịch Uy bình thản đáp lại cô bằng một âm rất nhẹ nhàng. Ừ, sao vậy? Nghe hỏi lúc này anh mới nhìn lên cô. Vậy không lẽ em muốn tôi tối ngày ở đấy phục vụ những cô gái khác? Nhưng nếu em rộng lượng không để bụng thì tôi cũng sẽ cân nhắc về việc quay lại. Vừa nghe thế cô liền vội nói. Không, em không rộng lượng đâu, cũng rất để bụng. Dịch Uy khẽ cười, cô lại có phần dè chừng mà hỏi anh. Vậy anh đổi sang công việc gì? Mức lương ở đó so với công việc cũ thì có ổn hơn không? Thực ra nếu có chút trở ngại, em có thể giúp anh. Em biết anh có tự tôn của mình, nhưng cứ xem như anh mượn của một người bạn, khi nào có thì trả lại cũng được. Em không muốn vì em mà... Còn chưa nói hết, Phương Dịch Uy đã cúi xuống chặn những chữ còn lại trong miệng cô bằng một nụ hôn. Tuy chỉ là chạm nhẹ, nhưng chứa đựng sự yêu chiều và cả ôn nhu. Đã để em phải hạ mình ở bên tôi, thì tôi cũng không thể tiếp tục cuộc sống tạm bợ như lúc trước. Tôi hiện tại rất ổn, cũng rất yêu em, đừng lo. Y Thương nghe vậy trong lòng vui vẻ mà tủm tỉm cười. Có ai hỏi đến cái đó đâu. Nhưng mà sau này đừng có nói mấy cái từ hạ mình nữa. Sao cứ làm như kiểu anh không tốt đến vậy? Dịch Uy khẽ cười, đưa tay nắm lấy eo cô kéo vào lòng. Phải, số tôi đúng là rất tốt, nên mới được tiểu thư của Quách gia nhìn chúng. Chắc là kiếp trước tôi đã xây được 10 tòa tháp. Cô mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, hướng mặt nhìn lên Dịch Uy. Vậy kiếp này em cũng sẽ đi xây 10 tòa tháp. Để làm gì? Để kiếp sau chúng ta tiếp tục gặp nhau. Nhưng nếu vậy thì em phải đánh dấu đã. Dịch Uy khẽ nheo mắt lại chưa kịp hiểu ý, thì Y Thương đã cúi xuống cắn lên bả vai anh. Ngay lập tức, hàng lông mày của anh cau về ấn đường, nhưng tuyệt nhiên không kêu ca cũng không hề đẩy cô ra. Cho đến khi Y Thương chịu buông, cô kéo nhẹ cổ áo anh xuống, nhìn thấy dấu răng găm sâu trên đó mà áp bàn tay lên. Dịch Uy, chúng ta yêu nhau lâu một chút nhé. Lâu đến khi anh có thể ổn định công việc như anh mong muốn. Lâu đến khi có thể gặp được gia đình hai bên. Lâu đến một ngày hai người ba bữa vượt qua bốn mùa. Lâu cho đến lúc mắt em mờ, tóc anh bạc là được rồi. Phương Dịch Uy không nói gì. Bàn tay anh đưa lên nâng mặt cô, rồi giữ chặt cổ gáy, mà đưa môi mình tìm đến môi cô. Không phải chạm nhẹ mà từng chút truyền vào hơi thở từ tận tấm chân tình của mình. Đáp lại cô bằng tất cả lòng dạ. Quách Y Thương cũng rất nhiệt tình, phối hợp với anh. Bàn tay cô chống lên ngực anh, dần chạm đến khuy áo đầu, nhẹ nhàng gỡ nó ra. Bầu không khí quả thực đang nóng lên, thân nhiệt của cả hai người cũng vậy. Một vài hành động bắt đầu nằm ngoài sự kiểm soát, như bàn tay của Dịch Uy đã dần tìm đến eo cô, sau đó luồn vào bên trong áo chạm lên da thịt. Một chút gió lạnh lùa vào khiến Quách Y Thương nổi gai lên. Những tưởng chuyện xảy ra tiếp theo đây sẽ là một sự tiến triển vô cùng hợp tình. Nhưng khi bàn tay Dịch Uy di chuyển dần lên, chạm vành áo ngực của cô, một chút lý trí bỗng nhiên trỗi dậy, kéo anh tỉnh lại. Phương Dịch Uy vội vàng buông cô ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp mà nói. Hôm nay muộn rồi, tôi còn có chút việc cần làm. Em về nghỉ ngơi sớm đi. Trên đầu Quách Y Thương lúc này phải nói là một dấu hỏi chấm to đùng rơi đè. Như cô dự tính thì đáng lẽ phải có chuyện tiếp theo xảy ra rồi. Nhưng Phương Dịch Uy lại bất ngờ dừng lại. Sao lại có thể phản sinh học đến vậy? Mặc dù mới chỉ 7 giờ tối cô cũng muốn hỏi anh, nhưng anh đã nói thế rồi. Dù sao cô cũng là con gái đã tự tìm đến đây rồi, mà còn thẳng thắn quá, chẳng phải mặt dày lắm sao? Y Thương chỉ có thể cười một cách gượng gạo mà gật đầu. Được, anh xong việc thì nghỉ sớm đi. Nói rồi cô quay đi, nhưng chợt nhớ ra đôi giày, liền quay lại cầm lấy. Bỗng nhiên hai người họ có chút gượng gạo sau chuyện vừa rồi. Khi Y Thương vừa rời đi, Phương Dịch Uy lúc này mới đưa tay lên, nới lỏng cổ áo mình, mà ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa mặt nhìn lên trần mà thở mạnh ra một tiếng. Yết hầu nhô cao rồi chạy dọc xuống một đường. Chút nữa thôi là không thể kiềm chế được rồi. Anh khẽ nhắm mắt lại, gác cánh tay lên che đi. Giờ đây anh vẫn còn cảm nhận được mùi hương của cô phảng phất bên mình. Cảm giác vừa nãy khi tay anh chạm vào da thịt cô, từng chút đi lên tìm đến điều đẹp đẽ nhất của cơ thể cô. Nó khiến cổ họng anh nóng ran, lại muốn nuốt khan một cái. Chết tiệt. Phương Dịch Uy chửi thề một tiếng, sau đó đứng bật dậy mà đi thẳng vào nhà tắm, còn không kịp cởi đồ đã mở vòi nước xối thẳng xuống mặt mình. Phương Dịch Uy là một người đàn ông khỏe mạnh, đối với cô gái mình yêu nảy sinh ham muốn cũng là điều bình thường. Chỉ là trong giây phút đó anh bất ngờ dừng lại là vì sợ rằng chẳng đến được với nhau mà khiến cô lỡ dở một đời, thì anh đúng là kẻ tồi. Trong căn phòng ngủ của Quách Y Thương, Yến An đã bị cô lôi kéo đến đây. Hai người họ nằm trên giường bắt đầu bài toán phân tích. An An, cậu nghĩ được lý do gì phù hợp giải thích cho việc này chưa? Yến An có chút ái ngại. Sao cậu lại hỏi mình có phải là Dịch Uy đâu? Thật không hiểu nổi tại sao anh ấy có thể dừng lại được khi đó. Cho dù là quân tử thì mình nghĩ tới nước đấy cũng muốn làm tiểu nhân thôi. Cô tiểu thư của tôi ơi, cậu là con gái đấy, có thể nào giữ chút giá được không? Quách Y Thương cựa người quay qua nhìn bạn mình. Mình không giữ giá, mà anh ấy còn như vậy, giữ giá thì đến lúc nào mới ra cơm? Y Thương, cậu nghĩ có khi nào Dịch Uy bị như là trở ngại tâm lý không? Trở ngại tâm lý? Kiểu như vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Quách Y Thương nghĩ ngợi một hồi mà lắc đầu. Theo lý thuyết thì mình mới là người cần phải chuẩn bị tâm lý chứ. Anh ấy là đàn ông mà, cần thiết phải đấu tranh tư tưởng vậy sao? Vậy có khi nào sinh lý có vấn đề nên tự ti không? Cô nghe vậy sửng sốt. Không thể nào, Dịch Uy hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ấy là thầy dạy võ đấy, không thể nào có vấn đề sinh lý được. Yến An bàn chuyện này mà cũng ngượng đến đỏ mặt. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Không bằng cậu cứ hỏi thẳng anh ấy đi. Nếu mọi thứ bình thường thì mình nghĩ có lẽ Dịch Uy còn có suy nghĩ riêng. Có thể anh ấy sợ cậu tổn thương. Sợ mình tổn thương sao? Giống như mình từng nói với cậu trước đó, trên địa vị là một người bạn thân, mình cũng lo sợ cậu cho đi quá nhiều, thì sau này không đến được với nhau, cậu sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Mình nghĩ Dịch Uy cũng đang lo sợ như thế. Mình là bạn cậu, mình còn hiểu anh ấy yêu cậu như vậy, anh ấy càng hiểu. Quách Y Thương trầm mặc một hồi suy tư, sau đó vẫn quyết tâm. Không được, chuyện này nhất định phải thành. Mình sẽ tìm cách khiến anh ấy không từ chối được. Yến An thở dài một cái. Cô tiểu thư của tôi ơi, cậu có thể ra dáng nhà gái một chút được không? Không bàn nhiều nữa, quyết định ngày mai luôn. An An, vẫn phải mượn danh phận của cậu giúp mình trốn nhà một bữa. Yến An ảo não kéo tấm chăn lên khóa đầu mình mà nói vọng ra. Sao mình cảm thấy mình như là tội đồ của Quách gia vậy, lạy chúa tôi. Y Thường bật cười lại chui vào trong chăn ôm lấy bạn mình, cù vào eo của Yến An. Nhân danh tình bạn, dù cậu có tội lỗi gì cũng đều sẽ được tha thứ. Bị sự trêu đùa của cô, Yến An không nhịn được cười mà chống chế. Nào, tránh xa mình ra. Trong căn phòng ấy, tiếng cười của hai cô gái vang lên. Có lẽ ngay tại thời điểm này của họ sẽ không ngờ rằng sau này muốn được vui vẻ như vậy cũng rất khó. Ngày hôm sau, khi Quách Y Thương đang ở trong phòng chuẩn bị cho sự toan tính của mình, tiếng gõ cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa, nhìn thấy Chu Thiện liền vui vẻ. Chu Thiện, đúng lúc lắm tôi cũng đang định tìm anh. Nghe vậy Chu Thiện cũng liền nói. Tiểu thư, tôi đến báo với cô về việc điều tra mấy tên đã bắt cóc cô. Có kết quả rồi. Y Thương ngó đầu nhìn ra ngoài, sau đó lại túm tay Chu Thiện kéo vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Tra ra được gì không? Bốn kẻ đó chết rồi. Cô khẽ cong mày. Chết rồi. Nhưng tôi nhớ lúc Dịch Uy đưa tôi đi, bọn chúng vẫn còn sống mà. Cái chết của chúng có bàn tay khác đụng vào. Tôi phải khó khăn lắm mới có được tin tức này. Tuy không tra rõ được là ai, cũng không tránh được khả năng chủ mưu đứng sau muốn giết người diệt khẩu. Vậy chủ mưu đứng sau là ai? Dương Tuấn Thần. Vừa nghe nhắc đến cái tên đó, Quách Y Thường liền căm ghét. Đứa con của vợ lẽ đó đúng là đáng khinh bỉ mà. Nhưng tiểu thư, ngày chủ tịch phát hiện là do thiếu gia đã nói cho chủ tịch chuyện bắt gặp Yến An, thế nên chủ tịch mới biết cô không phải đi nghỉ dưỡng. Nhưng tôi điều tra vẫn không thể biết được rốt cuộc có liên quan đến mẹ con Mai Vi Lan không. Quách Y Thường quay người chậm rãi bước đi, vừa suy tư vừa nói. Mẹ con họ trước giờ luôn hành sự cẩn thận. Nhiều năm qua tôi cũng muốn nắm được bằng chứng để lật tẩy bà ta mà vẫn chưa được. Lúc nào cũng là cái bộ dạng hiền đức mẹ kế con chồng. Đúng là rất khó. Chuyện này không cần gấp. Anh cứ từ từ quan sát theo dõi họ. Còn về tên họ Dương kia, tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho hắn. Dứt lời cô xoay người về phía Chu Thiện. Giờ tôi còn một việc cần anh giúp đây. Tiểu thư cứ nói. Đêm nay chắc tôi sẽ không về nhà. Anh tìm cách đối phó với ba chuyện này. Tiểu thư muốn đi đâu? Tình hình bây giờ kẻ xấu vẫn còn trong bóng tối. Cô ở ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Quách Y Thường vui vẻ tiến lại gần anh ta, hạ thấp giọng. Đừng lo, tôi ở cùng Dịch Uy. Chỉ một câu nói đấy của cô cũng khiến Chu Thiện hiểu ra vấn đề. Trái tim anh ta sau nhiều lần tự băng bó tàn tích cho chính mình, giờ đây lại nứt tiếp ra một mảng. Quách Y Thường chẳng để ý rằng trong mắt Chu Thiện chứa đựng một chút khát vọng rất nhỏ. Phải, có lẽ là rất nhỏ nên cô chẳng thấy nổi. Thật ra trước giờ chủ tịch vẫn luôn biết cô mượn cớ để ra ngoài. Chủ tịch không nói vì không muốn làm cô mất vui. Nhưng sau chuyện vừa rồi, chủ tịch rất để ý. Tôi sợ không đối phó được với chủ tịch. Quách Y Thường cũng hiểu vấn đề này, nhưng cô lại thấy không quá nghiêm trọng. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chu Thiện. Anh cứ giúp tôi trong khả năng là được. Trở về có chuyện gì tôi sẽ tự chịu, không để liên lụy đến anh đâu. Bàn tay của Chu Thiện vo lại trong một phút giây nào đó. Anh ta đã hy vọng rằng cô đổi ý không đi. Nhưng Chu Thiện cũng biết hy vọng đó của mình đúng là nực cười. Anh ta đâu có tư cách gì. Tôi biết rồi, tiểu thư yên tâm. Nói xong câu đó, Chu Thiện cũng cúi chào cô rồi quay người trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, anh ta đứng đấy nhìn chằm chằm vào bức tường chắn giữa cô và anh ta. Biết rõ phải chặt đứt đi đoạn tình cảm này. Nhưng nhiều năm như thế, dễ tình càng mọc sâu, bám dai và chắc, càng cố chặt thì nó càng sinh sôi nảy nở. Cảm giác tuyệt vọng nhất trong tình cảm là khi biết bản thân cần phải từ bỏ một người, nhưng lại không hoàn toàn kiên định. Bởi trong một khoảnh khắc nào đấy, chính mình vẫn mong chờ một phép màu xảy ra, một cách quay đầu nhìn lại của người. Và điều khó làm nhất chính là đứng nhìn người mình yêu, yêu người khác. Tối đấy tại Destiny, vẫn ở một vị trí bàn đắc địa, Quách Y Thương ngồi đấy với những chai rượu ngổn ngang trên bàn. Nhân viên phục vụ của ba giờ đây thì sợ hãi đấu những ngón tay vào nhau mà cúi đầu rối rít nói. Quách tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi nữa. Y Thương lúc này có vẻ như đã say mềm, cô với tay giật phăng bảng tên cài áo của nhân viên mà quát. Có mỗi việc làm hài lòng bổn tiểu thư mà không được. Còn dám nói tôi làm khó các người sao? Quách tiểu thư, tôi đã nói với cô nhiều rồi. Phương Dịch Uy đã nghỉ làm ở đây. Giờ cô cứ muốn cậu ấy, tôi biết phải làm thế nào. Y Thương lúc này lấy trong túi sách của mình ra một xấp tiền ném lên bàn. Bổn tiểu thư không cần biết, hôm nay tôi muốn Dịch Uy phục vụ, mau gọi Dịch Uy ra đây. Vẻ mặt nhân viên càng thêm khó coi. Nhưng cậu ấy đã nghỉ làm, không còn trách nhiệm ở đây. Cô có trả tiền cũng không thể. Quách Y Thương tức giận gắt lên. Bổn tiểu thư muốn Phương Dịch Uy, các người có hiểu không? Cũng ngay lúc đấy, Dịch Uy từ ngoài bước vào. Đỗ Sâm vốn đứng đó nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy anh vội chạy lại. Ông tổ của tôi ơi, cứu tinh của tôi đây rồi. Cậu chịu đến tôi mừng quá. Quách tiểu thư ở đấy quát tháo, nhất quyết muốn cậu phục vụ, dù tôi đã giải thích là cậu nghỉ việc rồi. Dịch Uy khẽ nhau mắt nhìn về phía cô, sau đó cũng không nói gì với Đỗ Sâm mà đi thẳng về phía đấy. Đỗ Sâm bấy giờ mới dám thở mạnh ra, đưa bàn tay lên lau mồ hôi trên trán mình. Khi ấy Quách Y Thương đứng dậy, cầm ly rượu đưa lên miệng uống một hơi đã cạn, sau đó đặt cạch xuống bàn mà lẩm bẩm. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ đóng cửa nơi này của mấy người. Nói rồi cô quay đi, nhưng ngay khi ấy cả gương mặt liền va phải một vòng ngực rất lớn mà lảo đảo lùi lại. Cánh tay của ai đó đưa ra đỡ lấy thắt lưng cô kéo lại. Y Thương lúc này nhìn lên đối phương, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn nhận diện được rõ từng ngũ quan của người ấy. Cô liền mỉm cười, giọng nói như chú mèo mè nheo. Phương Dịch Uy, anh đến rồi. Dịch Uy lúc này với lấy cái bảng tên ném cho cậu nhân viên kia, sau đó hất mặt với cậu ta. Người nhân viên đấy cũng vội vàng rời đi. Quách Y Thương chẳng để tâm điều đó, cô túm cánh tay Dịch Uy kéo ngồi xuống ghế, rót rượu ra ly mà đưa cho anh. Nào Dịch Uy, anh uống đi. Anh nhìn cô, lại nhìn xuống ly rượu, cũng cầm lấy nhưng không uống mà hỏi, sao lại uống nhiều như vậy? Quách Y Thương cau mặt nũng nịu, uống đi, không uống là em giận đấy. Thấy cô như vậy, Dịch Uy cũng đành chiều theo, uống cạn ly rượu. Thấy vậy Y Thương liền cười, rồi lại giật lấy ly rượu trong tay Dịch Uy, tiếp tục rót vào mà đưa cho anh. Phương Dịch Uy vẫn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Lần này anh đặt xuống bàn rồi quay sang đỡ cô. Được rồi, tôi đưa em về. Cô ương bướng gạt tay anh ra. Em không về, em muốn uống. Nói rồi Y Thương tự rót rượu cho mình đưa lên miệng, nhưng khi ấy Dịch Uy liền giật lại không cho cô uống. Y Thương, uống nữa, hôm nay em sao vậy? Cô quay sang nhìn anh, đổ người áp sát lại, hai gương mặt chênh độ cao một chút, nhưng gần nhau đến mức chỉ xích thêm là có thể môi chạm môi. Dịch Uy, em có đẹp không? Anh nhìn cô, trong ánh mắt là những si mê. Em là cô gái xinh đẹp nhất tôi đã gặp. Cô lại chỉ tay về phía sân khấu, nơi có dancer nữ ăn mặc hở hang nhảy. Vậy em so với họ, ai quyến rũ hơn? Em. Nói dối. Cô quay mặt đi. Nếu em quyến rũ hơn, tại sao mấy người đàn ông kia chỉ nhìn họ? Không lẽ cần phải hở hơn nữa sao? Nói rồi cô đứng dậy đưa tay cởi cúc áo của mình. Phương Dịch Uy thấy thế liền túm lấy eo cô kéo ngã xuống ngồi vào lòng mình. Quyến rũ tôi rồi, còn muốn quyến rũ thêm bọn họ sao? Cô nhìn anh ở tư thế này, Quách Y Thương cao hơn Dịch Uy một chút, lại tỏ ra hờn dỗi. Em quyến rũ anh lúc nào? Nếu em quyến rũ anh được thì còn phải ngồi đây uống rượu sao? Khiến tôi điên đầu vì em còn chưa được hay sao? Em muốn thế nào nữa? Cô đưa bàn tay khẽ nâng cằm anh lên, ánh mắt nửa say nửa tỉnh lả lướt qua ánh mắt anh, sau đó áp mặt đến bên tay Dịch Uy. Giọng của cô rất mị hoặc. Dịch Uy, anh quên rồi sao? Ngày hôm đó cũng ở đây em từng nói sẽ khiến anh si mê đến mệt. Đường yết hầu nam tính của Phương Dịch Uy khẽ chạy dọc xuống. Ánh mắt anh chợt chuyển hóa băng lạnh, đưa tay bế bổng cô lên mà đi thẳng ra ngoài. Dịch Uy gọi một chiếc xe ôm cô trong lòng như vậy mà ngồi vào ghế sau. Khi tài xế lên tiếng hỏi, hai người về đâu? Phương Dịch Uy nhìn xuống cô đã say mềm mà thiếp đi trên vai anh. Nếu giờ đưa cô về Quách ra, chỉ sợ ba cô sẽ tức giận. Anh suy tính một hồi mới trả lời, đến khách sạn gần đây nhất. Tài xế gật đầu rồi khởi động xe chạy đi. Khi ấy nơi khóe miệng của Quách Y Thương khẽ cong nhẹ lên. Khi ấy cũng tại một quán pub trong thành phố, nơi phía bàn quầy của quán, dáng người đàn ông ngồi đấy cô độc với ly rượu trên tay. Chu Thiện dốc cạn vào trong miệng, sau đó lại tiếp tục rót, nhưng trong chai cũng đã hết. Anh ta lên tiếng, lấy một chai nữa. Nghe vậy chủ quầy cũng lấy một chai rượu nữa đem lại đặt xuống. Quý khách, tôi thấy anh say rồi, hay là gọi người nhà ra đón đi. Chu Thiện cười nhếch một cái, sau đó cầm lấy chai rượu mở ra. Tôi không có người nhà. Lúc này từ phía cửa, Yến An bước vào nhìn quanh, tìm thấy vị trí của Chu Thiện mà tiến lại. Chu Thiện, tuy y thương nói là để anh đưa tôi tạm lánh mặt một ngày, nhưng tôi nghĩ không cần đâu. Tôi sẽ về bà ngoại ở vài hôm. Vừa nói Yến An vừa kéo ghế ngồi bên cạnh Chu Thiện. Khi ấy anh ta đôi mắt mơ màng nhìn sang Yến An. Cô An, cô biết tiểu thư đi đâu không? Tôi nghĩ y thương nói cho anh biết rồi mới phải. Chu Thiện cười hắt ra mà gật đầu. Phải, tiểu thư có nói với tôi. Anh ta lại nâng ly rượu lên uống hết rồi mới tiếp tục. Cô ấy sẽ qua đêm cùng với người đàn ông khác. Nghe vậy Yến An hốt hoảng quay sang bịt miệng Chu Thiện nói nhỏ. Chu Thiện, anh nói khẽ thôi. Anh ta gạt tay Yến An ra tiếp tục rót rượu uống. Lúc này Yến An mới để ý Chu Thiện đã say mềm. Sao anh uống nhiều rượu thế? Anh ta không trả lời, vẫn tiếp tục rót rượu. Thấy không ổn nên Yến An giật lại. Anh uống như vậy thì làm sao lái xe được? Khi ấy Chu Thiện quay mặt sang nhìn Yến An. Ánh mắt anh ta đỏ hoe, chứa đựng một chút đau thương, lại thêm một chút bất lực. Giờ không uống rượu thì tôi biết phải làm gì đây? Nói rồi Chu Thiện giật lại ly rượu. Yến An vẫn còn thẫn thờ không hiểu rốt cuộc Chu Thiện này bị làm sao. Nhưng không lâu sau đó, ánh mắt Yến An xoẹt qua một tia sửng sốt. Chu Thiện, không lẽ anh yêu y thương sao? Vừa nghe vậy Chu Thiện như bị đánh tỉnh lại. Anh ta đặt ly rượu xuống rồi quay sang gắt gao túm lấy bả vai Yến An. Cô An, cô đừng nói chuyện này với tiểu thư, ngàn lần cũng không được nói. Yến An giờ vẫn đang còn sốc. Cô ấy biết Chu Thiện là được Quách Gia nhận nuôi, nhưng anh ta và Y Thương sống chung một nhà từ nhỏ. Yến An cũng chỉ nghĩ là họ xem nhau như anh em, thật không ngờ. Ánh mắt Chu Thiện đỏ ngầu lên, một chút khổ sở như van nài. Yến An, xem như tôi xin cô. Yến An lúc này mới hoàn hồn mà gật đầu lia lịa. Được được, tôi sẽ không nói, nhưng Chu Thiện anh đừng uống nữa. Anh ta cười khổ, cảm ơn cô. Nhưng rồi sau đó Chu Thiện vẫn tiếp tục uống rượu. Yến An lúc này cũng khá rối, không biết phải khuyên nhủ anh ta như thế nào. Chỉ có thể ngồi đấy nhìn anh ta mà thấy thương cảm. Tình cảm này của Chu Thiện giống như cánh hoa ép khô vậy. Không thể tàn, nhưng cũng không thể nở thêm được nữa. Chỉ có thể cất nó trong chiếc lồng kính, thấy được, nhưng không chạm được. Xe dừng lại trước một khách sạn, Dịch Uy cởi áo khoác ngoài của mình, phủ lên trên người Y Thương, khéo léo chỉnh cho gương mặt cô khuất đi một phần, sau đó bế cô đi thẳng vào trong lấy phòng. Quách Y Thương từ lúc anh xuống xe là vòng tay ôm cổ Dịch Uy không buông. Anh phải nhờ sự trợ giúp từ nhân viên của khách sạn để họ dẫn đường mở cửa phòng giúp mình. Phương Dịch Uy bế cô đi lại phía giường đặt nằm xuống. Chỉ là sau đó anh không cách nào đứng lên được vì cô không chịu buông cổ anh ra. Dịch Uy đưa tay lên để gỡ tay cô, nhưng Y Thương vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Mắt thì vẫn nhắm như đang ngủ. Thấy vậy Phương Dịch Uy mới lên tiếng. Y Thương, em giả vờ say. Cô không đáp lại anh. Vẫn ra vẻ như ngủ, bất lực với cái tính cách ương ngạnh này của cô. Anh chỉ biết thở dài. Sau đó Dịch Uy cúi thấp hơn một chút để thoát ra khỏi vòng tay cô. Nhưng không ngờ Quách Y Thương liền ghì cổ anh xuống. Bị động, Phương Dịch Uy cũng bị lực kéo của cô mà ngã xuống. Bàn tay anh chống lên đệm giường để giữ lại một chút khoảng cách ít ỏi giữa hai người họ. Lúc này cô mới mở mắt ra nhìn anh. Anh muốn em buông ra để anh đi đâu? Sao? Không lẽ em muốn tôi ở lại đây cùng em? Đấy là anh nói nhé. Dịch Uy khẽ cười, lại đưa tay gõ nhẹ lên mũi cô một cái. Không phải em nghĩ vậy sao? Nói rồi anh cũng gỡ tay cô khỏi cổ mình. Lần này Y Thương cũng không chống đối nữa. Chỉ là cô cho rằng anh sẽ ở lại, nhưng không ngờ Dịch Uy lại đứng dậy quay đi. Muộn rồi, em nên ngủ sớm đi. Thấy vậy Y Thương liền ngồi bật dậy. Dịch Uy, anh thật sự để em ở đây một mình sao? Có gì không được, khách sạn này an ninh rất tốt, em không cần lo có kẻ xấu tìm đến. Quách Y Thương muốn tức điên lên, cô cất công chuốc rượu lại còn cất công gài anh đưa đến khách sạn. Thật không ngờ trong tình cảnh này anh có thể để cô lại một mình. Y Thương với lấy chiếc gối ném vào người anh. Phương Dịch Uy, anh không đáng mặt đàn ông chút nào. Dịch Uy nghe vậy cũng chẳng nổi giận, anh cúi xuống nhặt chiếc gối đem lại đặt lên giường. Được rồi, ngoan ngoãn ở đây ngủ đi, khi nãy em uống nhiều rượu, không nghỉ sớm ngày mai sẽ mệt đấy. Thấy thái độ như không của anh, cô càng tức hơn. Bổn tiểu thư đây cứ thích có kẻ xấu đến tìm đấy, anh không ở lại thì em đi kiếm thứ gì khác vui hơn. Nói rồi cô bước xuống giường định bỏ đi, nhưng Dịch Uy đưa tay kéo cô lại. Y Thương. Cô nhìn thẳng đến anh. Dịch Uy, đừng nói với em là anh không hiểu. Dịch Uy nghe vậy sững lại. Đúng, anh hiểu. Anh đâu phải là đứa trẻ mới lớn mà không hiểu được cô tốn công sức bày trò như vậy là để làm gì, chỉ là... Y Thương, nghe lời đi. Nghỉ ngơi rồi mai tôi đón em. Nói rồi anh quay đi. Cô khi ấy tức đến đỏ hoe mắt, lại cầm cái gối đánh vào lưng anh. Phương Dịch Uy, anh đúng là kẻ hèn nhát. Anh để yên cho cô đánh cũng không nói gì. Quách Y Thương đúng là bốc hỏa, trong cơn giận cô kiểm soát không nổi lời nói. Phương Dịch Uy, sinh lý của anh có vấn đề sao? Nói xong câu đó cô mới thấy mình cũng điên mất rồi. Nhưng không ngờ lúc này hiệu quả của nó đến nhanh khủng khiếp. Phải nói là sắc mặt Dịch Uy tối sầm xuống. Một giây sau anh đã quay người lại, túm lấy bả vai cô để ngã xuống giường. Anh thuận thế phủ người lên trên cơ thể cô. Quách Y Thương, em có biết đấy là điều cấm kỵ của đàn ông không? Thái độ anh khiến cô có hơi sợ một chút, nhưng cô tất nhiên không thể bỏ qua chiêu hiệu quả này được. Sao? Không lẽ sinh lý anh thật sự có vấn đề? Sắc khí của Phương Dịch Uy lúc này thật sự đáng sợ. Anh nắm chặt cổ tay cô, ghì mạnh xuống đệm giường mà cười lạnh. Đây là em ép tôi phải ra tay. Quách Y Thương, lúc đó đừng có cầu xin tôi dừng lại. Lời vừa dứt, Phương Dịch Uy liền cúi xuống ngậm lấy môi nhỏ của cô. Phương thức rất cuồng nhiệt mà đã mạnh mẽ xâm chiếm vào khoang miệng. Thoạt đầu Y Thương quả thực bị động nên không điều chỉnh được nhịp thở. Cô đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái. Nhận ra điều đó nên Dịch Uy cũng dần chậm lại. Chiếc lưỡi của anh đảo đều trong khoang miệng cô. Từng đợt hơi thở sộc vào quyện với hương vị ngọt ngào, có một chút cay cay của men rượu. Âm thanh như thưởng thức chiếc kẹo sâu, quyến luyến không muốn buông. Bàn tay của Dịch Uy đưa lên cởi cúc áo của cô, không vội vàng, rất chậm rãi từng chiếc cúc được gỡ ra. Từng ngón tay của anh đã chạm đến bờ eo cô. Quách Y Thương cảm giác như có luồng điện chạy vào cơ thể mình, một chút tê lạnh. Nhận thấy hô hấp đã không thể điều chỉnh, Phương Dịch Uy luyến tiếc rời môi cô. Ánh mắt anh phủ một màn sương mờ đục, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Quách Y Thương cùng đôi mắt mê muội lại càng khiến dục vọng được châm lớn lên. Anh vùi đầu vào bên cổ cô, đường yết hầu nuốt xuống, giọng của anh lại khàn khàn. Y Thương, đến đây rồi, bất luận em có nói gì tôi cũng sẽ không dừng lại được đâu. Lời của anh thoạt nghe thì như cảnh báo, nhưng lại cũng vừa muốn cô cân nhắc một lần nữa. Quách Y Thương hơi ngửa cổ lên để đón nhận hơi thở của anh tràn lên da thịt, đầu óc mê muội mà chỉ đáp lại anh bằng một đơn thanh rất khẽ. Giọng của cô rất mềm mại, giống như một cơn gió thanh mát, nhưng lại thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong người anh. Phương Dịch Uy đem hơi thở nóng của mình rải khắp lên da thịt thân trên của cô. Trong vòng tay anh là viên ngọc quý của Quách gia, anh chỉ muốn nâng niu và trân trọng từng tấc da thịt của cô. Chỉ là khi dục vọng đã xông thẳng lên khối óc, khống chế toàn bộ lý trí, Phương Dịch Uy lại không cách nào điều khiển được ham muốn của mình. Cơ thể cô thực sự rất đẹp, làm lòng anh điên đảo, chỉ muốn thăm khám hết những ngóc ngách bên trong tâm hồn cô. Hai người họ triền miên cả một giờ, anh mới chịu dừng lại. Quách Y Thương giống như bị rút mất hồn vía, cả người cô vô lực dựa vào cơ thể anh. Khủng khiếp. Trong đầu cô chính là hai từ đó, vạn vật chao đảo còn say hơn cả say máy bay lần đầu. Ở phần eo cô vẫn còn in đậm dấu tay của anh, do lúc nãy anh dùng sức, nên có phần siết quá mạnh. Dịch Uy áp bên má mình vào đầu cô, anh vén gọn mái tóc của Y Thương sang một bên. Trên tấm lưng trắng nõn, từng hạt mồ hôi đọng lại nơi đấy, minh chứng cho một trận mây mưa mãnh liệt. Anh đưa tay đỡ cô nằm xuống, cơ thể thì vẫn thuận phủ lên người Quách Y Thương. Nhìn thấy cô mệt nhừ đến nỗi không mở nổi mắt, Dịch Uy vén gọn những sợi tóc vương trên mặt cô mà khẽ gọi, Y Thương. Đôi mắt cô nhắm nghiền, yếu ớt đáp lại anh. Hử? Đói bụng không? Giờ cô có đói sắp chết đi nữa thì cũng không còn sức mà ăn. Y Thương lắc đầu. Em muốn ngủ. Không được. Nghe thế cô mới mở mắt ra nhìn anh. Tại sao? Tự mình khơi gợi dục vọng của tôi. Giờ em muốn ngủ liền được ngủ sao? Quách Y Thương thất kinh mà tròn mắt nhìn anh. Dịch Uy, anh vừa như một con trâu điên đấy. Tôi nói rồi, đừng có cầu xin tôi dừng lại. Lời vừa dứt, cổ tay cô bị anh siết chặt, hạ thân bên dưới vẫn còn sự ẩm ướt sau lần vừa rồi, lại tiếp tục đón nhận một đợt cao trào kịch liệt từ anh. Bị anh kéo lê khắp giường, phó mặc luôn cả tấm thân cho anh sắp đặt. Tôi không dám đụng vào cơ thể em nói tôi hèn nhát, nhưng là bởi tôi biết tôi sẽ giống như bây giờ, muốn em đến điên cuồng. Phương Dịch Uy thật sự rất mãnh liệt, cảm giác như hormone nam tính của anh đang bùng phát khắp cơ thể. Anh đem cô triển miên để cô dưới thân, lại nâng niu cô trong lòng, đôi lúc lại thủ thỉ bên tai vài lời nói yêu thương. Tiểu mỹ nữ, em mê hoặc tôi. Quách Y Thương đúng là oan ức mà, trong khi tứ chi cô như phế đi, ngay cả sức để cầu xin anh nương tình còn không nổi, vậy thì sao cô dám mê hoặc anh? Quách Y Thương mệt lả, cả người cô nhão như bún nước. Quả thực không còn một chút sức lực nào nữa. Anh cũng nằm ngay bên cạnh, nhưng người chống khuỷu tay xuống giường mà ngắm nhìn cô. Y Thương, nghe thấy anh gọi tên là cô đã lạnh tóc gáy. Y Thương cựa mình quay lưng lại với anh, mà nhắm mắt uể oải nói. Đừng gọi tên em nữa. Không gọi tên em, vậy gọi tiểu mỹ nữ. Đừng gọi một cái gì hết. Anh hãy quay về làm người và để em yên. Phương Dịch Uy nghe thế lại khẽ cười. Làm người, vậy nãy giờ tôi không phải là người sao? Quách Y Thương tìm đến giấc ngủ nhưng vẫn trả lời anh. Không, khi nãy anh chính là quái vật. Không đúng, là ma quỷ, chính là ma quỷ. Chân em tưởng như bị ninh xương suốt mấy tiếng rồi. Phương Dịch Uy ánh mắt âu yếm nhìn bờ vai mảnh mai cô. Ngón tay anh nâng những lọn tóc mềm mại của Y Thương lên mà nghịch ngợm, sau đó cúi đến gần hôn lên đường xương cánh bướm. Y Thương, tôi yêu em. Lời này đối với cô bây giờ là vô cảm rồi. Cô kiệt sức đến mức đáp lại anh cũng hời hợt. Ừ, em biết. Em không biết. Nghe vậy Y Thương khó hiểu mà mở mắt ra. Cô xoay người lại đối diện với anh, vẻ mặt phụng phịu nói. Em không hiểu. Em sẽ không biết được. Tôi yêu em nhiều như thế nào. Y Thương xích lại gần anh. Cô vùi mặt vào vòng ngực rộng lớn, vòng tay ôm lấy Dịch Uy. Dịch Uy, em đều cảm nhận được, bởi vì em cũng đã yêu anh như thế. Bàn tay len qua mái tóc, ôm lấy cô vào trong lòng mình, khẽ cúi xuống hôn lên mái đầu. Đêm nay, anh đem cô trở thành người phụ nữ của mình, là xác định cả đời này nếu không phải là cô muốn buông tay, thì anh vĩnh viễn không từ bỏ. Trong lòng Phương Dịch Uy như có một cơn sóng ngầm đang âm ỉ. Anh có linh tính những chuyện nghĩ đến, rồi nó sẽ thật sự xảy ra. Chỉ sợ lúc đó anh không đủ can đảm để buông bỏ cô. Quách Y Thương nép trong lòng anh. Bây giờ có thời gian thư giãn, cô mới phát hiện cơ thể của Dịch Uy có mùi hương nam giới rất thơm, giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng anh ở bên tai. Sau này dù có đến được với nhau hay không, tôi cũng sẽ chỉ yêu và lấy một mình em. Không phải em, cả đời không kết hôn. Cũng không rõ có phải là cô mơ hay là giọng anh thật, nhưng cô cũng đã ấn định rằng nếu không thể đến được với anh, đời này của cô từ đấy sẽ chết tâm hoàn toàn. Trong giấc ngủ miên man ấy, Quách Y Thương cảm nhận được bàn tay anh đang mơn trớn trên da thịt cô, cả hơi thở nữa, nóng rát dài khắp cơ thể từ cổ xuống đến những ngón chân. Gì vậy, anh không ngủ sao? Cô thổn thức mà tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn thấy anh đang phủ lên trên người mình. Y Thương nghiêng mặt nhìn ra phía cửa kính, Mấy giờ rồi? Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, đi đến mang tay khẽ thì thầm. Đêm vẫn còn dài, tôi vẫn còn muốn yêu em. Sự yêu thương của anh cuồng nhiệt quá mức, thân thể nhỏ bé này của cô thật sự chịu không nổi. Phương Dịch Uy giống như một con sư tử hoang dã, đã lâu rồi chưa được ăn thịt vậy. Từng đợt xâm chiếm của anh đều khiến cô đầu óc tê liệt, hạ thần còn rút mạnh, cứ muốn ôm chặt anh không buông. Thì ra khi hai người yêu nhau, tình dục lại là điều đẹp đẽ đến vậy, không cần địa vị, không cần vật chất, chỉ cần da thịt và tâm hồn được thỏa nguyện, chút bỏ lụa là, họ đã không còn phải xem cuộc tình này là đúng hay sai, chỉ cần khoảnh khắc ấy thuộc về nhau vĩnh hằng. Đêm ấy thực sự rất dài, hai người họ thức trọn cùng nhau, những tiếng ngân nga đứt quãng xen lẫn với hơi thở mạnh mẽ nam tính, cứ luân phiên nhau vang lên trong căn phòng, từ giường ra ghế đến cửa kính. Anh kéo lê cô đến khắp vị trí, đưa cả vào nhà tắm, không lúc nào là nghỉ. Quách Y Thương nhận ra hôm nay cô đã làm một việc sai trái rồi, là đánh thức một con sư tử đói lâu năm. Anh ăn cô một cách sạch sẽ, tưởng như nuốt được luôn cả xương cốt thì anh cũng sẽ nuốt vậy. Quách Y Thương sợ rồi, cô nhìn thấy mặt trời đã lên, những tia nắng đã bắt đầu tỉnh giấc rồi. Còn cô từ đêm qua đến giờ vẫn như một con thỏ chăm chỉ nhổ cả rốt vậy. Phương Dịch Uy mạnh mẽ đến đáng sợ, cô cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng cứ thế này thì cô chết mất. Thời gian đổ về quá trưa, cũng tại một căn phòng của khách sạn nào đó, tiếng chuông điện thoại réo lên đánh thức người đàn ông nằm trên giường tỉnh giấc. Anh ta khẽ cau mày với vẻ khá đau đầu, đưa tay lên bóp thái dương rồi mới mở mắt ra. Nhìn thấy một trần nhà lạ hoắc khiến cho Chu Thiện như bị tạt thêm nước lạnh mà ngồi bật dậy. Anh ta có phần hốt hoảng lục lại ký ức, từng thước phim tua chậm dội về, chuông điện thoại vẫn cứ réo lên không ngừng. Chu Thiện vội vối lấy, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình mà vội bắt máy. Chủ tịch, rốt cuộc cậu đang ở đâu, về ngay cho tôi. Chỉ nói một câu đó, đầu bên kia đã tắt máy. Chu Thiện thấy vậy liền vội vàng bước xuống giường. Khi ấy mới phát hiện có một tờ giấy nhớ được dán trên mặt bàn, mà đi lại cầm nó lên. Hôm qua anh sai quá, không còn cách nào nên tôi chỉ đành đưa anh đến khách sạn. Chuyện của Y Thương thì anh không cần lo, tôi đã về nhà bà ngoại rồi, yên an. Chu Thiện đọc xong dòng chữ tiện tay luôn vào túi, rồi vội vàng rời khỏi khách sạn. Anh ta lái xe trở về Quách gia, đi thẳng đến phòng khách nơi Quách Phú Vinh đã ngồi đợi sẵn mà cúi đầu chào. Chủ tịch, cậu đi đâu suốt từ qua đến giờ, cả Y Thương nữa? Tiểu thư cùng về nhà bà ngoại của cô An để chơi vài ngày. Hôm qua tôi đã lái xe đưa hai người họ về quê, ở lại sắp xếp yên ổn cho tiểu thư, tới sáng nay mới về. Nói vậy là Y Thương lại đi cùng con bé An đó sao? Cậu đưa hai con bé đó về nhà bà ngoại của Yến An à? Vâng. Quách Phú Vinh ánh mắt nheo lại, sau đó vẫn bình thản nói. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Nghe vậy Chu Thiện có khẽ thở phào một cái, cúi đầu chào ông rồi lui ra ngoài. Quách Phú Vinh lúc này mới lấy điện thoại của mình, bấm gọi đến một số lạ mà áp lên tai. Điều tra xem bà ngoại con bé Yến An ở đâu, Y Thương có đến đó hay không, theo dõi sát sao mọi thứ về con bé cho tôi. Chiều tối của ngày hôm đó, nơi ban công của một căn phòng tại khách sạn, Phương Dịch Uy đứng đấy, chiếc áo sơ mi anh mặc còn chẳng cài cúc, hai vạt áo thả buông ra, nửa hiện nửa ẩn những đường cơ săn chắc. Một bàn tay anh kẹp điếu thuốc đặt lên thành lan can, tay kia cầm điện thoại áp lên tai mình nói chuyện với ai đó. Bao giờ thì bắt đầu? Hai ngày nữa. Có kế hoạch cụ thể không? Không có kế hoạch, đại ca nói cậu phải tùy cơ ứng biến. Tôi biết rồi, gửi thông tin sơ bộ về khách hàng cho tôi. Được. Sau câu đó Dịch Uy cũng tắt máy. Anh đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi sâu, ánh mắt khẽ nheo lại theo từng đợt khói cay đang lan xuống cổ họng. Kể ra cũng lâu rồi Phương Dịch Uy không đụng đến thuốc lá. Anh bắt đầu biết hút từ năm 17 tuổi, thời đang còn ngồi ghế nhà trường vẫn hay tụ tập với đám nam sinh hư hỏng. Những năm đó cũng thuộc top học sinh cá biệt, nhưng thành tích học tập thì lại không tệ. Thầy cô thường phàn nàn rằng đánh hạ điểm thì tiếc năng lực, mà đánh đủ điểm thì không xứng với phẩm chất. Nhiều lúc không biết xếp Phương Dịch Uy vào dạng nào. Đến năm Dịch Uy thi đại học, vốn là đủ điểm đậu nhưng anh lại không nhập học. Năm ấy khi mẹ anh hạ sinh Phương Ý Nhi, chỉ mấy tháng sau ba mẹ gặp tai nạn mà qua đời, để lại anh cùng với em gái mới mấy tháng tuổi. Thời gian đầu chăm Ý Nhi, Dịch Uy bị áp lực, dù sao cũng là lần đầu anh học chăm trẻ, có nhiều cái vụng về nên Ý Nhi thường hay ốm. Dịch Uy thời gian đó phải hút thuốc đêm để tỉnh táo, trông chừng em gái. Cho đến một lần thấy Ý Nhi có biểu hiện khó thở, đưa đến bệnh viện, được bác sĩ kiểm tra trong tình trạng viêm phổi. Nguyên nhân chính là do hít phải khói thuốc. Cũng từ đó Phương Dịch Uy không đụng đến một điếu nào nữa. Gần 10 năm trôi qua, bây giờ anh lại tìm đến nó. Điếu thuốc năm 17 tuổi, hút chỉ vì ham thích. Điếu thuốc năm 27 tuổi là câu chuyện cuộc đời. Vì sao trên mỗi bao thuốc bán ra đều dám in hàng chữ hút thuốc có hại cho sức khỏe? Bởi vì nó cũng biết rằng con người không rời bỏ được nó, vì thế cũng chẳng ngần ngại tổn thương con người. Cuộc đời cũng là vậy, biết rõ để cám dỗ nhưng vẫn không thể không bước vào. Chỉ cần sai một nước có thể nát cả ván cờ, nhầm một bước thì khó quay về tìm được nữa. Nhưng vì cái gọi là cuộc đời không thể không thử thách. Khi ấy nơi chiếc giường lớn, một tấm lưng trắng nõn lộ ra đường xương sống mảnh mai. Đầu đó trên làn da mịn màng xuất hiện một vài vết hồng đỏ trông ám muội. Cơn gió từ bên ngoài ban công lùa vào, lướt nhẹ qua tấm thân nhỏ ấy. Cầu vai cô thoáng run nhẹ lên. Quách Y Thương lúc này mới tỉnh giấc, đôi mắt vẫn có phần mệt mỏi chậm rãi mở ra. Cái nhìn đầu tiên cô thấy là bóng lưng cao lớn của anh đứng ở ngoài ban công. Y Thương cựa mình muốn ngồi dậy, liền cảm nhận nửa thân dưới như bị bại liệt đi rồi. Cô khẽ cong mày lại, cố lấy cái thân tàn tạ của mình mà gượng dậy. Nhìn quanh thấy y phục có vẻ như đã được giặt khô gấp gọn để nơi bàn. Cô chỉ đành với lấy tấm chăn mỏng kéo lên che trước ngực mình. Dịch Uy. Quách Y Thương lên tiếng gọi, anh liền vội dập tắt điếu thuốc rồi ném nó đi với vẻ lén lút. Dịch Uy quay người lại, nhìn thấy cô giữ tấm chăn trước ngực bước xuống giường. Trên nền ga trải ấy, hiện rõ một vết máu đã khô. Phương Dịch Uy bước vào trong, tiến lại gần cô. Anh đưa tay ôm lấy bờ eo nhỏ, tay kia nắm lấy bàn tay của cô đang giữ tấm chăn, nhẹ nhàng gỡ ra mà cúi xuống hôn lên ngực cô. Quách Y Thường khẽ nhào mắt lại, có chút đỏ mặt. Dịch Uy. Anh ngẩng mặt nhìn lên cô, mang theo cả sự yêu chiều chất đầy trong đôi mắt. Em đã ngủ một ngày rồi, đói không? Cô khẽ gật đầu, làm sao có thể không đói khi mà cả đêm qua bị anh giày vò đến rút kiệt sức lực. Anh không ngủ sao? Tôi đã ngủ rồi. Hàng lông mày cô nhíu lại. Trước khi em ngủ thấy anh vẫn còn thức, khi em thức thì thấy anh không ngủ. Vậy anh ngủ lúc nào? Không mệt sao? Dịch Uy khẽ cười. Thế nào, sợ tôi không còn sức để phục vụ em sao? Vừa nghe thấy Y Thương liền kinh sợ mà chống chế. Em đâu có bảo anh phục vụ. Phương Dịch Uy thở dài một cái vẻ bất mãn. Vậy không biết tối qua cô tiểu thư nào vừa uống rượu vừa quát vào mặt nhân viên nói rằng muốn Phương Dịch Uy phục vụ. Đúng là như vậy. Thật sự lúc đó hùng hồn, ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng sau đấy muốn xuống giường còn rất khó. Lúc đó em say, em không nhớ được đã nói gì. Phương Dịch Uy khẽ nhào mắt lại. Không nhớ sao? Đêm qua tôi tận lực như vậy, giờ em lại nói không nhớ. Không được, vẫn cần phải nhắc lại. Lời vừa dứt, anh nắm eo cô đẩy về sau. Quách Y Thường hoảng hốt lùi lại. Đến khi chân cô đụng vào thành giường, cả người liền ngã xuống. Phương Dịch Uy mượn đà đấy mà phủ lên người cô. Anh cúi xuống muốn vùi đầu vào cổ cô, nhưng Y Thường có hơi sợ hãi chống tay lên ngực anh giữ khoảng cách. Dịch Uy, em thật sự không chịu được nữa đâu. Nhưng trái với cô nghĩ, anh ở bên tai cô thủ thỉ một câu rất nhỏ. Cảm ơn em. Cô nghe vậy có chút ngơ ngác hỏi. Vì chuyện gì? Vì tất cả những gì em đem đến cho tôi. Y Thường khẽ đẩy anh ra, hai người họ đối mặt nhìn nhau. Dịch Uy, có thể một số việc em tùy ý, nhưng những gì xảy ra đêm qua, từng chút đều là em bằng lòng. Không phải là em muốn dùng điều đấy để trói buộc anh. Chỉ là trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của em cũng muốn cho anh những điều đẹp đẽ nhất. Em không quan tâm sau này chúng ta có đến được với nhau hay không, nhưng tháng ngày gặp anh em đều không hối hận. Chỉ là Dịch Uy. Cô dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một chút bất an. Dịch Uy vẫn nhìn cô không rời, anh khẽ đáp lại. Em nói đi, tôi đang nghe. Nếu một ngày anh hết yêu em mong anh đừng giữ im lặng chỉ vì trách nhiệm. Em trao thân cho anh, đổi lại khoảnh khắc được anh yêu thương lúc đó. Vậy nên chúng ta sẽ không ai nợ ai cả. Nếu một ngày anh hết yêu em, hãy nói ra. Có thể em sẽ rất đau lòng đến những ngày tháng sau, nhưng em vẫn sẽ mỉm cười để anh rời đi. Không sao hết, có ngày đó thì cũng chỉ trách duyên chúng ta không sâu, em không đủ dịu dàng để giữ anh lại. Đôi mắt Phương Dịch Uy dấy lên một chút đau lòng. Cô gái của anh thường ngày rất kiêu ngạo, sao giờ đây ở bên anh lại trở nên yếu ớt như vậy? Anh cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nói rất dịu dàng. Nếu ngày đó đến, nụ hôn khi ấy lại đặt lên chóp mũi của cô, vậy thì đó cũng là ngày. Bờ môi anh chậm rãi rời xuống huyệt nhân trung tìm đến môi cô. Tôi chết đi. Anh ngậm lấy đôi cánh hoa mềm mại của cô, mân mê nó một cách chậm rãi, như thưởng thức một món ăn ngon. Bàn tay anh khi ấy cũng kéo tấm chăn trên người cô ra. Những ngón tay rất dài của anh ôm gọn lấy một đồi tuyết trắng mịn. Quách Y Thường có chút sợ hãi phòng bị, cô chống tay lên ngực khẽ đẩy ra. Dịch Uy, chúng ta hãy ăn gì đó đã. Anh nghe lời cô lại vùi mặt vào chiếc cổ. Ừ. Bàn tay cũng buông khuôn ngực đầy của cô ra mà di chuyển dần xuống dưới. Tôi lấy thân mình làm bữa tối cho em. Chỉ nghe câu đó thôi, Quách Y Thường đã sợ đến mức tái mặt. Không, Dịch Uy, em muốn. Mới chỉ nói đến đấy, tiềm thức cô liền có dòng điện chạy đến khi mà ngón tay của anh đã tìm tới cửa huyệt bên dưới ấn nó vào trong. Phương Dịch Uy lúc này vẫn chìm đắm da thịt cô, giọng anh bắt đầu khàn đi. Em muốn gì? Đầu óc cô lại bắt đầu bị anh thao túng rồi. Y Thường vẫn cố giữ lấy một chút lý trí mà chống đỡ. Dịch Uy, không được đâu, em thật sự không được đâu. Câu chuyện đêm qua đúng là một bài học cảnh cáo đối với cô. Nếu giờ anh còn muốn nữa thì 3 ngày sau, cô vẫn chưa thể bước xuống giường. Khi ấy ngón tay của anh ở bên trong huyệt nhỏ càn quấy, hạ thân của cô co rút mạnh, rất nhanh đã có sự phản ứng tiết ra chút dịch ẩm. Tiểu mỹ nữ, cơ thể em thế này, còn nói không muốn sao? Quách Y Thường thật sự muốn kiếm lỗ chui, không thì để cô chùm chăn tự nhục đi. Rõ ràng tâm trí thật sự là khiếp sợ, nhưng cơ thể này từ lúc anh chạm vào thì đã phản chủ rồi. Dịch Uy, nó không nghe lời em. Vậy nghe lời tôi sao? Sau câu đấy, anh liền dùng môi mình bắt lấy môi cô mà khóa chặt, hơi thở trực tiếp tràn vào khoang miệng. Dịch Uy cởi bỏ lớp rào cản trên người mình, bàn tay tách chân cô ra, cái vật nam tính vươn lên cao ngạo, tìm đến cửa huyệt một lần nữa đi vào. Những ngón tay thon dài của Quách Y Thương liên tục phải cào cấu xuống tấm ga trải giường. Mới chỉ qua và nay thôi, nhưng cô tưởng đã chạy bộ cả một tháng rồi. Chân mỏi nhừ, thở không nổi. Rốt cuộc Phương Dịch Uy lấy đâu ra lắm tinh lực đến như vậy? Ngày đêm không nghỉ nhưng cũng không mệt. Giờ đây lại đem cô lăn thêm một lượt, khắp cả căn phòng nơi nào cũng vương mùi hoan ái của cả hai. Dịch Uy, em chết mất. Khi ấy anh chạy đợt nước rút kịch liệt, gieo vào cơ thể cô sự tinh túy của nhân loại, cơ thể to lớn rũ xuống người cô. Anh gục đầu mình lên bờ vai nhỏ bé, từng đợt hơi thở nam tính phả ra vô cùng mạnh mẽ. Giọng anh khàn trầm chỉ bật ra một chữ. Thương. Cô cũng không rõ là anh gọi tên mình hay chỉ là một tính từ thể hiện cảm xúc, nhưng âm thanh ấy khiến lòng cô tan chảy ra vậy. Dịch Uy, chúng ta đã không ra ngoài một ngày rồi. Cô nói như muốn nhắc nhở anh, nhưng thực chất cũng là muốn anh nương tình một chút. Cô không muốn phải trở về Quách gia với một chiếc xe lăn. Anh lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vén gọn lại những sợi tóc rối. Tôi đưa em đi ăn, em muốn ăn gì? Theo anh đi. Giờ cô chẳng quan tâm ăn gì, chỉ cần được rời khỏi giường là cô thấy mừng lắm rồi. Anh cúi xuống chỉ định hôn cô một cái, nhưng lại dọa cho Y Thương sợ mà vội vàng quay mặt đi. Cô chống lên ngực anh. Dịch Uy, đừng. Thấy vậy Phương Dịch Uy khẽ cười vẫn hôn lên má cô một cái. Đợi một chút, tôi chỉnh nước ấm cho em. Nói xong câu đó, anh mới rời người cô mà đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên. Một lúc sau Dịch Uy quay trở ra, anh chỉ quấn một tấm khăn che đi phần dưới. Trên cơ thể vẫn còn vương hàng nước chảy, mái tóc ướt được anh đưa tay xới tung lên cho khô. Sau đấy đi lại phía giường, nhìn thấy Y Thương trùm kín mình trong tấm chăn mà đưa tay kéo ra. Chỉ là cô giữ chặt lấy không buông. Dịch Uy khẽ cau mày. Y Thương, tôi đã pha nước ấm cho em rồi. Cô nghe vậy mới ló cái đầu ra khỏi chăn. Biết rồi, anh đứng sang một bên đi. Dịch Uy bật cười nhưng cũng không muốn trêu cô nữa, nên di chuyển qua một bên. Lúc này Quách Y Thương vẫn cuốn chặt tấm chăn quanh người mình mà xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cô chẳng phải ngại ngùng gì, mà là sợ con quỷ đói là anh nhìn thấy cơ thể cô lại không kìm được mà hóa thú. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay hấp dẫn có tên Cúi đầu thương ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.